Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Khai Sơn Môn. Thu học trò, sáng ngày thứ hai, chính khí phong dưới chân núi, Mạc Bất Phàm dựng một cái đình nhỏ, chính là dùng mấy cây cây trúc chống lên, cộng thêm một khối đại bố đang đắp, miễn cưỡng có thể ngăn che thái dương. Cáp, Mạc Bất Phàm ngồi ở trên ghế, có chút nhỏ vây khốn, ngáp một cái, làm cái gì? Này cũng nhanh một buổi sáng, thế nào một người đều không tới? Phốp, Lâm Linh Nhi ở bên cạnh che miệng cười một tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm tức giận trừng mắt một cái, sau đó nhìn về phía Lý Tiểu Nhị, mắng, Lý Tiểu Nhị, ngươi có phải hay không là không đi mỗi cái thôn tung chúng ta chính khí tông muốn thu đệ tử tin? Tức, tông chủ, ta đi nha, Lý Tiểu Nhị một bộ rất hủy khuất dáng vẻ. Nói thật, hắn không nghĩ đứng ở chỗ này, hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian a. Hắn chỉ muốn lập tức trở lại phòng luyện công, cố gắng tu luyện, khắc khổ luyện công, không thể không nói. Lý Tiểu Nhị từ tiếp xúc được luyện võ hậu, trực tiếp biến thành vũ si, mỗi đêm ngày đang luyện, Mạc Bất Phàm mỗi lần thấy đều cảm thấy thầm hoảng. Thật là cái đứa nhỏ ngốc, nhân sinh tuyệt vời như vậy, lại mê mệt luyện võ không cách nào tự kềm chế. Ngươi đi tại sao không ai tới? Bây giờ Mạc Bất Phàm rất khó chịu, đặc biệt là nhìn Lâm Linh Nhi nụ cười kia mặt đầy mặt đẹp. Hắn đã cảm thấy rất mất mặt a. Ngày hôm qua còn lời thề son sắt nói không thành vấn đề, hôm nay liền chịu khổ đánh mặt rồi. Đáng ghét a, ta cũng không biết a. Lý Tiểu Nhị cúi đầu. Được rồi, chửi ngươi cũng vô dụng. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, hắn đứng dậy rời đi đình nhỏ. Xem ra vẫn là phải bổn tọa đích thân ra tay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tại sao không người đến ghi danh? Là ai ở nhằm vào ta chính khí tông? Phải biết, chính khí tông ở Bắc Ô Huyền cũng coi là xa gần nổi tiếng tông môn. Chung quanh thôn trang không biết lại có bao nhiêu người muốn bái nhập chính khí tông. Không đạo lý không người đến. Hơn nữa, coi như bây giờ chính khí tông chỉ còn lại có một cái trống rỗng, nhưng những người bình thường kia hẳn không nhanh như vậy biết mới đúng. Coi như biết, cũng sẽ không nhịn được hiếu kỳ tới xem một chút, nhưng là cho tới chưa đi qua, một bóng người cũng không có là ý gì. Có cái gì rất không đúng? Tông chủ, kia, còn ta đâu? Lý Tiểu Nhị chỉ chính mình. Tùy ngươi đi, Mạc Bất Phàm nói. Ừ, lại có thể luyện công. Lý Tiểu Nhị hoan hô, xoay người liền hướng trên đỉnh núi chạy. Đứa nhỏ nói, không cứu. Mạc Bất Phàm không nói gì nhún vai. Cái kia kêu giữ vững, có nghị lực. Lâm Linh Nhi nói câu, rõ ràng chính là toàn cơ bắp. Mạc Bất Phàm đáp lại một câu, không tranh với ngươi. Lâm Linh Nhi bĩu môi, tức giận nói, đi, đi với ta nhìn một chút. Mạc Bất Phàm vung tay lên, không phải nói ngươi đi một mình sao? Lâm Linh Nhi nói, ta có nói qua muốn một người sao? Mạc Bất Phàm một bộ rất biểu tình kinh ngạc. Linh Nhi à, mặc dù bây giờ ta là tông chủ, nhưng là cái này tông môn có thể là phụ thân ngươi tâm huyết. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn phụ thân ngươi tâm huyết trong tay ngươi hủy trong chốc lát sao? Muốn hủy cũng là hủy ở trong tay ngươi. Lâm Linh Nhi hừ một tiếng nói, vậy ngươi đi không đi? Mạc Bất Phàm hỏi. Đáng ghét, Lâm Linh Nhi cắn răng, hay lại là đi theo? Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, một đường về phía trước. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi rất nhanh là đến quan đạo nơi. Có một cái đại đạo từ trên quan đạo tách ra, liên tiếp đi chính khí tông đường. Mà bây giờ, ở nơi này cái phân đạo phía trên, có mấy tên thanh niên nam tử, bọn họ bày chướng ngại vật trên đường, đỡ được muốn đi chính khí tông bái sư luyện võ mọi người. Ta và các ngươi nói, bây giờ chính khí tông đã hoàn toàn phế, tông chủ Lâm Kình Thiên bị hiện đảm nhiệm tông chủ hại chết. Ngô Dụng các đại trưởng lão tức không nhịn nổi, liền mang theo chúng đệ tử rời đi. Trọng yếu nhất là Lâm Kình Thiên con gái, chúng ta Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài Lâm Linh Nhi, lại tiếp tay cho giặc, không chỉ có không vì phụ thân nàng báo thù, vẫn cùng hiện đảm nhiệm tông chủ Tư Thông a. Chặt chặt, thật là lòng người khó dò u, cứ như vậy tông môn. Các ngươi còn đi bái sư? Đừng suy nghĩ, đợi một hồi nếu thật là vào chính khí tông, các ngươi phỏng chừng cũng sẽ bị hại tử a. Xa xa, Mạc Bất Phàm liền nghe được tốt lắm vài tên thanh niên nam tử ở chiêu diêu. Bêu xấu chính khí tông danh tiếng, bêu xấu Mạc Bất Phàm danh tiếng, liên đới Lâm Linh Nhi cũng gặp tai vạ. Phốp, Mạc Bất Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Linh Nhi, ngươi có nghe hay không? Bọn họ nói ngươi cùng ta Tư Thông đây. Ngươi im miệng. Lâm Linh Nhi mặt đẹp đỏ lên, thân thể mềm mại tức phát run, cực kỳ tức giận. Mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết bọn họ. Cheng, Lâm Linh Nhi rút kiếm ra. U, này không phải chúng ta Bắc Ô trấn đệ nhất thiên tài sao? Kia mấy tên thanh niên nghe được động tĩnh, xoay người nhìn Lâm Linh Nhi, cười lạnh một tiếng, còn có vị này mới nhậm chức chính khí tông tông chủ. Bọn họ giọng khinh bỉ, cút, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, nhìn về bọn họ, giọng lãnh đạm, ha ha ha, bọn họ cười to, để cho chúng ta cút. Ngươi biết chúng ta là người nào không? Chúng ta nhưng là Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông đệ tử chân truyền. Nếu ta là ngươi, liền lập tức cụp đuôi cút đi. Bọn họ ngang ngược cười to. Đi một chút đi, chúng ta trốn xa một chút. Người thanh niên kia chính là chính khí tông mới nhậm chức tông chủ. Sao? Chung quanh những người bình thường kia tránh ra thật xa. Rất sợ sẽ bị vạ lây người vô tội. Đinh, nhiệm vụ hệ thống, Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông bốn vị đệ tử chân truyền ngăn cản tới chính khí tông bái sư học võ. Mọi người, mời ký chủ xuất thủ giáo huấn bọn họ. Khen thưởng, tăng lên tới thông mạch trung thành sơ kỳ. 10 điểm điểm tích lũy trừng phạt. Thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, xin cẩn thận núp trong bóng tối Lạc Vân Tông trưởng lão và Hộ Sơn Tông trưởng lão. Nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, rốt cuộc đã tới có thể tăng thực lực lên nhiệm vụ. Tông chủ, xin cho ta xuất thủ giáo huấn những thứ này không hiểu quy củ gia hỏa. Lâm Linh Nhi giọng lạnh giá, không thành vấn đề, động thủ đi, ta ở phía sau cho ngươi lược trận. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, đa tạ tông chủ. Lâm Linh Nhi hít sâu một hơi, hướng về kia bốn gã đệ tử chân truyền đi tới. Chính nguyên công vận chuyển, nội lực phun trào, băng hàn chi khí khuếch tán ra. Mạc Bất Phàm chính là ở phía sau cảnh giác núp trong bóng tối Lạc Vân Tông trưởng lão và Hộ Sơn Tông trưởng lão. Lâm Linh Nhi, ngươi cho rằng là chỉ bằng một mình ngươi có thể đánh thắng chúng ta bốn người sao? Quét, quét. Kia bốn gã đệ tử chân truyền sắc mặt âm trầm, thậm chí có nhiều chút phẫn nộ, cho là Lâm Linh Nhi là xem thường bọn họ, coi như ngươi là Bắc Ô trấn đệ nhất thiên tài, chúng ta bốn người liên thủ cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Thật là ngu muội tự tin. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, hắn lấy toàn chi chi nhãn, đã sớm xem thấu kia bốn gã đệ tử chân truyền lai lịch. Bọn họ nhiều nhất chính là tam lưu thiên tài, tu vi chỉ là thông mạch trung thành đỉnh phong, ở đâu là Lâm Linh Nhi đối thủ. Sát, một tên trong đó đệ tử chân truyền xuất thủ, nước hắn tự mạt, một tiếng trường bào màu trắng, nơi ngực có Lạc Vân Tông ký hiệu, toàn lực một trường, nội lực mãnh liệt, giống như tầng mây trên trời hạ xuống, khí lãng cuồn cuộn, cheng. Lâm Linh Nhi rút kiếm, một kiếm chém ra, khí lạnh tràn ra, nàng cũng không sử dụng ra băng phách kiếm pháp, chỉ là rất bình thường một kiếm mà thôi. liền đem đối phương trưởng lực phá giải. Phốp, đối phương hộc máu, bị băng hàn nội lực đánh cho bị thương, bay ngược mà ra, lòng bàn tay trên vết thương đều có một tầng băng xương. Sắc mặt trắng bệch, lạnh phát run, Lưu Tân, Lạc Vân Tông một gã khác đệ tử chân truyền kinh hãi. Cẩn thận kiếm của nàng. Lưu Tân hô, lợi hại, lợi hại. Mạc Bất Phàm mặt tươi cười, quả nhiên không hổ là Bắc Ô trấn đệ nhất thiên tài a. Đối mặt bốn gã đệ tử chân truyền vây công, lại một kiếm liền đem một người trong đó đả thương, thật là lợi hại, hơn nữa nhân sinh đẹp hơn, thật là với trong tranh tiên tử như thế, mọi người cảm khái không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.